Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1245, Lão Tổ Tô ra oán hận. Khóc chuyện audio.com. Tô Minh Lễ trực tiếp dùng bí pháp Ma La chỉ liều mạng với Tô Tín. Tuy nhiên, muốn liều mạng cũng phải xem thực lực như thế nào mới được. Ngày xưa Tô Tín là hóa thần cảnh đã có thể đón đỡ bí pháp ma thần tế của Tô Minh Viễn. Huống chi là hiện tại. Huống hồ Tô Minh Lễ sử dụng ma la chỉ cường đại nhưng kỳ thật luận uy năng vẫn không bằng ma thần tế của Tô Minh Viễn. Đối mặt Tô Minh Lễ liều mạng, Tô Tín điểm ra một chỉ, tam phân thần chỉ vô cùng sắc bén. Ba cổ lực lượng dung làm một thể, lập tức bắn vào hư không giống như trường kiếm sắc bén. Trực tiếp xé rách ma khí đáng sợ đang đánh tới. Hư không nghiền nát, lực lượng một chỉ của Tô Tín đánh vào thân thể Tô Minh Lễ. Thậm chí cắt đối phương thành hai nửa. Mọi người nơi này lặng ngắt như tờ. Tô Tín chỉ dùng mấy chiêu là có thể chém giết võ giả dung thần cảnh cùng giai. Cảnh tượng này vô cùng rung động. Mặc dù nói Tô Tín trước kia có kinh nghiệm chém giết dương thần cảnh. Nhưng tình huống khi đó là thế nào? Mượn địa lợi đánh lén mà thôi. Tuy thành công chém giết võ giả dương thần cảnh nhưng tình huống như thế không thể phục chế. Mà bây giờ Tô Tín lại mặt đối mặt, chính diện dùng mấy chiêu chém giết võ giả dung thần cảnh cùng giai. Dễ dàng như chém dưa thái rau, thập phần kinh người, nhìn thấy kết cục của Tô Minh Lễ, lại nhìn bóng lưng cao không thể chạm tới của Tô Tín. Phần đông huyết mạch chi thứ Tô ra giống như có chỗ dựa. Bọn họ rung động, những huyết mạch chi thứ này trước kia có thói quen bị thống trị. Thời điểm Lão Tổ Tô ra còn tại vị, Lão Tổ Tô ra là bầu trời của bọn họ đã quen phục tùng. Hiện tại dưới áp lực mạnh mẽ của dòng chính Tô ra, bọn họ quyết định muốn phản kháng, nhưng trong lòng bọn họ không an tâm, liên tục sầu lo tương lai của mình như thế nào, đơn giản mà nói. Đám người Tô gia ở trong bí cảnh Ninh Viễn Đường quá lâu, làm cho tính cách bọn họ phân hóa thành hai cực. Huyết mạch dòng chính Tô gia ngốc nghếch hung hăng càn quấy tự đại, đắm chìm trong vinh quang tổ tiên không thể thoát ra được. Mà những huyết mạch chi thứ lại bị huyết mạch dòng chính Tô gia thống trị thành quen. Không có thủ lĩnh sẽ cảm thấy hoảng hốt. Hiện tại bọn họ biết rõ Tô Minh Kỳ nói ngoại viện là Tô Tín. Trên người Tô Tín cũng có huyết mạch Tô gia, hơn nữa còn là chi thứ, chỉ thân phận này đã làm phần đông huyết mạch chi thứ Tô gia tán thành. Quan trọng hơn là, những đệ tử chi thứ Tô gia bởi vì bị dòng chính thống trị thành quen. Trong nội tâm lại có cảm giác tự ti, có sợ hãi với những sự việc bên ngoài. Tô Tín lại xông ra thanh danh to lớn trên giang hồ. Hiện tại có Tô Tín làm chỗ dựa cho bọn họ. Điều này cũng làm cho nội tâm bọn họ có thêm lực lượng. Đặc biệt vừa rồi Tô Tín dùng mấy chiêu chém giết Tô Minh Lễ. Bọn họ cảm giác đám người mình làm không sai. Võ giả dù sao cũng dùng thực lực vi tôn. Khi Tô Tín thể hiện ra đủ thực lực, cũng có thể làm cho người khác tin phục. Cho nên sau khi nhìn thấy thực lực của Tô Tín, những huyết mạch chi thứ càng ra sức chém giết. Chỉ có điều nhìn thấy tràng cảnh bọn họ giao thủ, Tô Tín lại lắc đầu, những sức chiến đấu huyết mạch chi thứ này cần phải điều chỉnh. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ quá kém, hơn 10 người ra tay vây công một huyết mạch dòng chính nhưng đánh cả buổi không xong. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm giải quyết bọn họ rồi, cho nên lúc này Tô Tín cũng không hề do dự. Thâu Thiên Cung xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt mũi tên bắn vào một tên võ giả dung thần cảnh của dòng chính. Uy năng của Thương Tâm Tiểu Tiễn vào lúc bình thường cũng rất mạnh. Bọn họ ngăn cản cũng tốn sức, huống chi hiện tại bọn họ còn bị người khác vây công. Cho nên Tô Tín vừa vận dụng Thương Tâm Tiểu Tiễn, những võ giả dung thần cảnh dòng chính bị trọng thương. Thậm chí có một người bị vây công trọng thương nên bị Tô Tín bắn chết tại chỗ. Đám môn khách Tô ra chung quanh sững sờ. Bọn họ lúc nào nhìn thấy cao thủ trên hóa thần cảnh võ đạo tông sư đấu sinh tử. Những cấp bậc này chỉ diễn ra trong cuộc chiến diệt môn. cũng chỉ có cuộc chiến diệt môn mới có nhiều hóa thần cảnh như vậy vây giết nhau như vậy. Hơn nữa nhìn thái độ chi thứ Tô ra, rõ ràng bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu, tuy Tô bắn ra mấy mũi tên thì không ra tay nữa. Bởi vì hắn phát hiện đại tế chí thượng sư vô cùng xảo quyệt. Chính mình từng nói khi hắn ra tay với lão tổ Tô ra thì mình sẽ nhúng tay. Cho nên Tô Tín không có ra tay thì đại tế chí thượng sư không dùng toàn lực. Thân là một trong vài võ giả dương thần cảnh mạnh nhất mật tông Kim Cương Tự. Lúc trước đại tế chí thượng sư đối mặt Thiếu Lâm Tự mới sử dụng lực lượng chân chính. Mà bây giờ đối mặt lão tổ Tô ra bị thương, đại tế chí thượng sư lại chiến đấu với hắn hơn 10 chiêu. Đây là việc không bình thường, cho nên kỳ thật lão hòa thượng này đang lưu thủ, sợ lão tổ Tô ra chó cùng rứt dậu, cho nên lúc này mới không nhanh không chậm chiến đấu với hắn. Không chờ Tô Tín tới thì hắn không đánh. Tô Tín thản nhiên nói, đại tế chí thượng sư, đừng quên ước định giữa ta và ngươi, toàn lực ra tay đi, lề mề sẽ có biến cố. Đại tế chí thượng sư lắc đầu nói, Tô đại nhân, dương thần cảnh đấu sinh tử không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Chỉ dựa vào một mình ta, tuy có thể đánh bại bọn họ nhưng không cách nào đánh chết dương thần cảnh. Tô Tín cười lạnh một tiếng, hắn không so đo, mà là trực tiếp xuất ra Thâu Thiên Cung, trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên về phía lão tổ Tô ra. Âm thanh mũi tên xé rách hư không bay tới, sắc mặt lão tổ Tô ra thay đổi. Tuy hắn là võ giả dương thần cảnh, nhưng từ lần trước bị Tô Tín đánh trọng thương trong cuộc chiến Ngô Đồng Sơn. Lão tổ Tô ra rất để ý tới Tô Tín, cũng thu thập không ít tư liệu của Tô Tín. Một trong các tuyệt kỹ thành danh của Tô Tín là thương tâm tiểu tiễn. Lão tổ Tô ra cũng biết rõ, nếu là võ giả chuyên tu thân thể sẽ không sợ, thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín mạnh hơn nữa cũng chỉ phá vỡ phòng ngự của võ giả dung thần cảnh và dương thần cảnh mà thôi. Nhưng vấn đề là Tô ra trải qua nhiều năm như vậy không có võ giả chuyên tu thân thể. Dù sao Tô ra có thiên phú huyết mạch, phí sức tu luyện thân thể làm gì? Chỉ có kẻ ngốc mới làm thế. Cho nên hiện tại lão tổ Tô ra phải dùng phân nửa lực lượng ngăn cản thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín. Hắn sử dụng liệt thần chỉ bí truyền của Tô ra. Mũi tên dài vỡ vụn, một quyền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cũng xoắn giết mũi tên dài. Nhưng một mũi tên cuối cùng lại cắm vào ngực lão tổ Tô ra. Miệng hắn phun chân ngôn, trong nháy mắt chân khí chấn động và đánh nát mũi tên dài. Tô Tín kinh ngạc nhìn lão tổ Tô ra, hắn tu luyện quá tạp, thậm chí ngay cả chân môn cũng biết, nhưng đáng tiếc lại vô dụng, hắn vừa phân khí lực ngăn cản thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín. Đại tế chí thượng sư đã trực tiếp ra tay, hắn phun chân ngôn, hư không chấn động, cương khí vô tận nổ vang, ngay cả khí huyết trong cơ thể lão tổ Tô ra cũng bị chân ngôn dẫn động. Từ đó miệng hắn phun máu tươi như suối. Luận phương diện chân ngôn, cao tăng mật tông mới là tông sư, đương nhiên còn mạnh hơn lão tổ Tô ra nhiều. Mà lúc này thương tâm tiểu tiễn trong tay Tô Tín bộc phát liên tục. Phối hợp với đại tế chí thượng sư xoắn giết lão tổ Tô ra. Chỉ có điều lúc này trong mắt lão tổ Tô ra bắn ra một tia tàn khốc. Tô Tín và lão tổ Tô ra liên thủ giáp công. Hắn không thể không phân tâm ngăn cản, nhưng như thế hắn sớm muộn gì cũng chết, cho nên lão tổ Tô ra dứt khoát thoát ra khỏi đại tế chí thượng sư. Hắn lao tới tấn công Tô Tín. Nói đến hận ý, lão tổ Tô ra hận Tô Tín hơn xa đại tế chí thượng sư. Huống hồ hắn có liều mạng cũng không thể làm gì đại tế chí thượng sư. Nhưng Tô Tín không giống, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Cho dù thực lực của hắn có thể làm cường giả dương thần cảnh bị thương. Nhưng hắn cũng không thể ngăn được cường giả dương thần cảnh công kích. Cho nên lão tổ Tô ra trực tiếp xông tới và quát. Tô Tín, ngươi dám mưu đồ Tô ra ta. Phá hư cơ nghiệp vạn năm của Tô ra ta. Hôm nay ngươi cũng đừng mong toàn thân trở ra. Ngô Đồng Sơn chính là nơi chôn thây của ngươi. Vừa dứt lời, hai tay lão tổ Tô ra kết ấn. trong nháy mắt có tiếng ác quỷ gào thét, quỷ khí vô tận lượn lờ, gió lạnh từng cơn, một thức này vô cùng tà dị, hiển nhiên cũng thuộc ma đạo. Tô Tín nói đúng, người Tô gia đều am hiểu công pháp ma đạo. Đại tế trí thượng sư nhìn thấy động tác của lão tổ Tô gia thì sốt ruột. Trước kia hắn lưu thủ cũng không phải cố ý, mà là sợ chính mình ép quá mức sẽ làm cho lão tổ Tô gia chó cùng rứt dậu đồng quy vu tận với hắn. Dù cho đại tế trí thượng sư có nắm chắc đánh chết lão tổ Tô gia khi hắn dốc sức liều mạng, nhưng hắn không muốn vì giao dịch với Tô Tín mà bị thương. Cho nên trước kia hắn mới không vội. Hiện tại lão tổ Tô gia lại muốn đồng quy vu tận với Tô Tín. Đại tế trí thượng sư lại hoảng sợ. Tô Tín không thể chết được. Tối thiểu hiện tại không thể chết được. Đại tế trí thượng sư lo lắng an nguy của Tô Tín cũng không phải vì hắn có quan hệ tốt với Tô Tín. Mà là mật tông hiện tại còn có cần dùng đến Tô Tín. Hiện tại mật tông đã trở thành quốc giáo Đại Chu. Nhưng dù như thế, mật tông lại không được hoan nghênh trong Đại Chu. Người mật tông bọn họ không phải nhân sĩ Trung Nguyên. Trong triều đình có rất nhiều người có thành kiến với bọn họ. Hơn nữa mật tông bọn họ vừa mới gia nhập Đại Chu. Có thể nói cả triều đình hiện tại, bọn họ chỉ quen biết Tô Tín. Nếu tương lai không cẩn thận sinh ra xung đột với người triều đình, bọn họ vẫn cần Tô Tín ra tay điều tiết. Có thể nói Tô Tín hiện tại chính là quan hệ ràng buộc giữa mật tông và triều đình. Mật tông cần dùng đến Tô Tín rất nhiều, cho nên đại tế trí thượng sư không thể nhìn Tô Tín chết ở chỗ này. Nếu không mật tông bọn họ rất khó tìm ra người từng có quan hệ hợp tác với bọn họ. Hơn nữa còn nguyện ý hợp tác với bọn họ như Tô Tín. Cách chương.